Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, một lên đi. 22, giờ này khắc này ngồi ở Thanh Long diễn võ trường thính phòng Thượng Hỏa Diễm thập tự thành viên. Tổng cộng có hơn 100 vị, trong đó 11 vị thánh tử cùng thánh nữ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ bao gồm vừa mới bị tả nghị K.O. Anderson cũng không xem như chân chính thánh tử thánh nữ. Phía trước có cộng thêm một cái, dự khuyết, mới chính xác. Chẳng qua là vì so sánh, thiên kiêu. Cho nên đối với ngoài tuyên truyền không có thêm. Hỏa Diễm thập tự dự khuyết thánh tử thánh nữ tổng cộng có mấy trăm vị nhiều. Nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bởi vậy hình thành rất nhiều tiểu đoàn thể. Sau đó vây quanh những cái này tiểu đoàn thể nước phụ thuộc cùng người ủng hộ. Cộng đồng hợp thành đại đoàn đội. Bọn họ chính là trong đó một chi đoàn đội. Bởi vì từng người quan hệ của gia tộc mà kết làm liên minh. Lần này tại năm mới đêm trước chạy được hạ đô tới thích trận. Thuộc về đoàn đội thí luyện hoạt động. Mục đích đương nhiên là dương danh. Dẫm lên đại hạ siêu phàm giả vì chính mình tăng quang thiêm thài. Tiến tới đạt được Hỏa Diễm thập tự cao tầng càng nhiều chú ý cùng duy trì. Tại đây chi đoàn đội trong, Anderson là người lãnh đạo, thực lực của hắn cường đại nhất. Anderson xuất thân từ tiếng tăm lừng lẫy Leslie gia tộc. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền thức tỉnh đã trở thành siêu phàm giả. Có đến lúc gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, không đến 30 tuổi liền có được cấp độ B thực lực. Hơn nữa Anderson tinh thần lực phi thường cường đại, hắn cũng coi là cường hóa cộng tâm linh song trọng siêu năng lực người. Mà cường đại tinh thần lực lượng để cho Anderson tại mạng lưới có thể phát huy ra vượt qua cực hạn. Sức chiến đấu này tại hắn thuộc đoàn đội trong cũng không phải bí mật. Cũng là hắn xung phong nguyên nhân chỗ, tại mạng lưới diễn võ trên lôi đài. Cấp độ B Anderson có thể so với cấp độ A. Hạ đô siêu phàm giả không biết lai lịch của hắn. Cho nên liên chiến liên bại. Để cho kia xuất lấy hết danh tiếng. Anderson bại bởi tả nghị cũng không tính là ngoài ý muốn. Chung quy tả nghị là A cộng cấp siêu phàm giả. Nhưng thua thảm như vậy liệt. Để cho Hỏa Diễm thập tự thánh tử thánh nữ nhóm thật sự vô pháp tiếp nhận. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía ngồi ở trung gian một người trung niên nam tử. Người này trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn khí chất thành thục. Thân phận của hắn là Anderson đạo sư, cấp độ A cường giả Will David là cường hóa, năng lượng đôi thuộc loại siêu phàm giả, đồng thời còn là một vị kiếm thuật đại sư. Hắn đi theo Anderson đi đến hạ đô vốn chỉ là xem náo nhiệt. Không có kết cục ý định. Thế nhưng hiện tại trừ hắn ra. Còn có ai có thể thay Anderson lấy lại danh dự? Will, David nhìn chằm chằm đứng ở trên lôi đài tả nghị. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn là ở đây trong mọi người. Cực thiểu số thấy rõ Anderson bại vong quá trình siêu phàm giả. Đối với tả nghị quỷ thần khó lường thủ đoạn, vị này cấp độ A cường giả cũng là cảm nhận được kinh hãi cùng sợ hãi. Một cái vô cùng đơn giản, chết, chữ, lại để cho Anderson đương trường hôi phi yên diệt. Năng lực như vậy đã vượt ra khỏi Will. David thưởng thức phạm trù. Đối với tả nghị nơi đó có nửa phần khinh thường. Đối với đến từ ánh mắt chung quanh, hắn lựa chọn bỏ qua. Will, David cũng không phải người thua không trả tiền. Vấn đề là hắn vô pháp khám phá tả nghị thủ đoạn. Nếu cùng Anderson đồng dạng bị tả nghị như thế nhẹ nhõm đơn giản đánh bại. Kia đi lên chỉ có thể cho tả nghị tăng quang thiêm thài. Liên lụy Hỏa Diễm thập tự đã thành vì chê cười. Will, David không muốn động, tả nghị lại có nói. Còn có ai? Ba chữ kia lập tức ở trong diễn võ trường khiến cho một mảnh tiếng cười to. Bởi vì nửa phút lúc trước Anderson vừa mới nói qua, không có so với đây càng hảo trào phúng. Hỏa Diễm thập tự cả đám trầm mặc. Tả Nghị ánh mắt nhìn hướng thính phòng, nói, không có người sao, kia các ngươi toàn bộ cùng lên đi. Lợi dụng đài chủ quyền hạn, hắn phát ra quần chiến muốn mời, diễn võ trường trong lại là một mảnh xôn xao. Hỏa diễm thập tự thế nhưng là tới hơn 100 người, Tả Nghị đây là muốn lấy nhảy lên 100. Vô số người ở trong tâm điên cuồng gào thét 666 gặp Quang Yêu. Chưa thấy qua xấu như vậy tất đấy, mà mọi người đối với Tả Nghị lòng tin cũng thật lớn bành trướng. Không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nhìn thấy Tả Nghị đối chiến chừng 100 vị hỏa diễm thập tự phấn. Khích cảnh tượng trở về có thể thổi thượng 3 năm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hỏa diễm thập tự mặt người ra có đầy đủ dày. Thật sự phái nhiều người như vậy lên sân khấu, trong chớp mắt đã trở thành mấy vạn người tiêu điểm. Will, David rốt cục tới nhấm nháp đến đâm lao phải theo lao tư vị. Vừa rồi nên trực tiếp ló cao đấy. Có thể đến trình độ này, tình thế đã không được phép hắn lùi bước, bằng không thực liền trở thành chê cười. Oliver, Catherine, Carter, Dennis, vị này hỏa diễm thập tự hai lớp cấp độ A cường giả nhanh chóng chọn liên tiếp danh tự. Nói, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, chính mình cùng Tả Nghị sâu lâu không có bất kỳ phần thắng. Nhưng cộng thêm một chuyến thánh tử thánh nữ, vẫn rất có hy vọng hòa nhau một thành. Điểm hết danh tự, Will, David lựa chọn tiếp nhận Tả Nghị khiêu chiến muốn mời. Trong chớp mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Kế hắn, từng đạo hào quang nhanh chóng thoáng hiện. 11 gã hỏa diễm thập tự thánh tử thánh nữ theo thứ tự lên đài. Cộng thêm Will, David, tổng cộng có 12 vị người khiêu chiến. Diễn võ trường trong nhất thời hư thanh một mảnh. Tả Nghị giơ tay ra hiệu. Thính phòng lập tức trở nên rất an tĩnh, không có ai lớn hơn nữa âm thanh ồn ào. Đây là đối với cường giả, đại hạ chính mình cường giả tôn trọng. Will, David có chút thân sĩ địa hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Tự giới thiệu, rất vinh hạnh có thể cùng các hạ cùng lôi luận bàn. Kính xin các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Hắn trung văn nói cũng coi như không tệ, hơn nữa câu văn có phần vẻ nho nhã, chỉ những thứ này sao? Tả Nghị nói, nhiều hơn nữa một ít không có liên quan, đã đủ rồi. Will, David rất rõ ràng, nếu như mình cộng thêm 11 vị thiên kiêu cũng không thể chiến thắng Tả Nghị. Trên lại thêm kia càng nhiều người cũng là phí công, ngược lại gia tăng lên vướng víu bất lợi với phát huy. Đứng sau lưng hắn những thánh tử đó thánh nữ không khỏi lộ ra xấu hổ và giận dữ thần sắc. Không ít người nắm chặt nắm tay, nghĩ đến chờ một chút đem hết toàn lực cũng phải cho Tả Nghị một chút đẹp mắt. Hào, Tả Nghị gật gật đầu, cho các ngươi 30 giây chuẩn bị thời gian. Hắn vừa dứt lời, trên lôi đài không lập tức xuất hiện 30 giây đếm ngược. Will, David thật sự là cần chuẩn bị thời gian. Hắn đều không có nghĩ kỹ đối phó Tả Nghị chiến thuật, là tách ra bao vây công kích, còn là kết thành chiến đội tập hòa. Hắn nhanh chóng cùng mấy vị thánh tử thánh nữ thương lượng một chút, chế định suất đơn giản nhất chiến thuật phương án. 10, 9, 8. Tại Will, David cùng thánh tử thánh nữ khẩn cấp thương nghị thời điểm, toàn trường người xem đều tại vì Tả Nghị đếm ngược thì đếm một chút. 5, 4, 3, 2, 1. Đến thời gian, Will, David mãnh liệt rút ra trường kiếm, thân hình như mũi tên rời cung xông về phía Tả Nghị. Mà ở hắn tả hữu cùng phía sau, 11 gã thân có bất đồng siêu phàm năng lực thánh tử thánh nữ đồng thời xuất thủ. Liệt diễm, mũi băng nhọn, phong đao, chớ chú, tinh thần tiễn, ý thức hỗn loạn, phảng phất cuồng phong như mưa rào hướng phía Tả Nghị bao phủ mà đi. Phối hợp Will, David cường công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,